nuông chiều em tới tận xương tủy. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm no rượu say, ca hát kết thúc, mọi người cũng giải tán. Thư Tịnh vẫn luôn muốn làm một việc, đó chính là được nắm tay cô cùng đi về nhà. Nhưng mà, anh là nhân vật của công chúng nên không được phép làm như vậy, chỉ có thể lưu luyến đợi trợ lý đến đây đón người. Hiện tại, trong giới giải trí vẫn chưa ai biết hai người họ đang sống trong cùng một khu chung cư. Mặc dù hai người họ đã đính hôn, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Phó Vị Vũ cố gắng tránh né không ra vào cùng lúc với anh, cho nên mỗi người gọi một chiếc xe riêng đi trở về. Dọc theo đường đi, xe của Thư Tịnh vẫn luôn theo sát phía sau xe của Phó Vị Vũ. Lúc đến gara anh mới đi lên nắm tay của cô. Phó Vị Vũ còn có chút lo lắng, Thư Tịnh đã cười nói. Anh xem rồi, không có paparazzi. Vừa nói anh còn cào nhẹ trong lòng bàn tay cô. Phó Vị Vũ thấy cả người đều tê dại, bên tai nóng lên, cùng anh nắm tay nhau đi vào thang máy. Ở trong không gian hẹp này, hai người đứng song song với nhau. Phó Vị Vũ cảm thấy rất rõ ràng là cơ thể của anh vẫn luôn dựa sát vào cô. Lúc ban đầu cô còn có chút rụt rè mà né tránh, làm cho Thư Tịnh bất mãn. Anh đổi từ nắm tay sang ôm vai cô, mạnh mẽ cố định khoảng cách của hai người. Lại đụng nữa anh sẽ hôn em đấy. Thư Tịnh còn uy hiếp cô. Phó Vị Vũ thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Trong thang máy có theo dõi, sẽ bị quay lại bây giờ. Quay lại thì quay lại đi. Hệ thống an ninh này là do công ty của anh họ em làm. Chẳng lẽ em không tin kỹ thuật của anh họ em sao? Đương nhiên Phó Vị Vũ rất tin tưởng sự lợi hại của Tô Thời Dịch. Nhưng mà cô không tin người đàn ông trước mặt này sẽ an phận thủ thường. Nhưng mà, dù sao nếu để người khác nhìn thấy cũng không tốt. Đột nhiên miệng bị lấp kín lại, Phó Vị Vũ không thể nói hết phần còn lại. Thư Tịnh thế nhưng hôn cô ngay trong thang máy, đối diện với camera mà hôn. Lúc mới đầu chỉ là cách trừng phạt bịt miệng mà thôi, nhưng sau khi thấy cô muốn giãy giụa, anh giữ chặt lấy cô, bá đạo hôn sâu. Phó Vị Vũ ngây ngần cả người, anh đúng là quá bắt nạt người khác mà. Chờ đến lúc thang máy dừng lại, anh mới thỏa mãn mà buông cô ra, còn ôm mặt cô vào lòng mình. Ôm chặt cô, không để camera ghi lại dáng vẻ thẹn thùng lúc này của cô. Dáng vẻ e lệ này của cô chỉ có thể cho một mình anh xem. Khi ra khỏi thang máy, Phó Vị Vũ mới rời khỏi lồng âng, ực anh. Em đến nơi rồi, anh về đi. Bọn họ cùng ở một tòa lầu, nhưng lại không cùng tầng. Sau khi Thư Tịnh đưa cô đi lên, anh còn tưởng là cô sẽ giữ anh lại. Nhưng cô nói như vậy thật sự làm anh quá thương tâm rồi. Anh lùi về sau một bước. Khom người dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, hỏi. Chúng ta đã đính hôn rồi, có phải là nên ở cùng nhau không? Phó Vị Vũ chớp mắt, không nói một lời nào. Vũ Vũ, em không muốn ở cùng với anh sao? Không phải cô không muốn, mà là cô chưa suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù hiện tại họ đã là hôn phu, hôn thê của nhau, người nhà hai bên cũng không nói gì về loại chuyện này. Nhưng mà, vẫn còn có người chưa thừa nhận mối quan hệ của bọn họ. Căn chung cư này là Phó Nghệ Luân mua cho cô, đã 5 năm trôi qua, cho dù là công việc hay sinh hoạt, nơi này vẫn luôn có hồi ức của bọn họ. Sau khi Thư Tịnh đến nhà cô vào hôm Tết âm lịch, trong cơn tức giận, Phó Nghệ Luân đã mua vé máy bay đi ra nước ngoài. Đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu, cô đã làm rất nhiều cách nhưng vẫn không liên lạc được với anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như bây giờ anh ấy trở về và phát hiện cô đã dọn đi nơi khác. Còn ở nhà của Thư Tịnh thì họ còn có thể tiếp tục làm anh em hay không cũng là một vấn đề. Mặc dù việc làm 3 năm trước của anh em là không đúng, nhưng hơn một tuần nay em vẫn không liên lạc được với anh ấy. Ít ra em cũng phải chờ đến lúc gặp mặt anh ấy, cùng anh ấy nói rõ tất cả thì em mới có thể suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Sắc mặt của Thư Tịnh chợt trở nên ảm đạm, bàn tay đang nâng cằm cô cũng chậm rãi thu lại rồi rủ xuống, độ ấm trong mắt cũng giảm đi vài phần. Nhưng khóe miệng của anh vẫn gợi lên nụ cười. Được, anh chờ em. Nhưng nếu anh muốn đến phòng em thì em cũng không được từ chối anh đâu nhé. Phó Vị Vũ hơi chần chờ một chút rồi gật đầu. Thư Tĩnh xoa đầu cô. Hôm nay em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Phó Vị Vũ ấn vân tay mở cửa phòng ra. Cô không kéo cửa ra ngay mà hơi dừng tay trên then cửa một chút. Ngay lúc Thư Tịnh chuẩn bị xoay người rời đi thì cô đột ngột buông ra, chạy về phía anh. Nhón mũi chân lên hôn anh một cái. Hành động đột ngột bất ngờ này của cô làm tan biến hết thảy chút âm u nho nhỏ vừa xuất hiện trong lòng anh, thay vào đó chính là mật đường vui sướng. Hôm nay em rất vui vẻ vì được song ca cùng anh, ngủ ngon nhé. Nói xong cô chạy thật nhanh giống như một chú nai con vậy. Để lại một mình anh mỉm cười cong mắt ngoài hành lang trống vắng. Tất cả đồ điện và đèn điện trong nhà Phó Vị Vũ đều là do công ty nhà anh họ cô khai phá, có thể điều khiển bằng giọng nói. Chỉ cần mở cửa và nói một câu là sẽ tự động mở ra. Cô cởi giày đi đến phòng để quần áo bên cạnh hành lang để cởi áo khoác, sau đó mới đi vào phòng khách. Đi được vài bước, cô đột nhiên nhìn thấy một người nằm trên sofa. Cô cảnh giác mà dừng chân lại, sau đó duỗi cổ ra quan sát. Sau khi thấy được phong cách ăn mặc của người kia, cô nhanh chân bước qua đó. Anh về lúc nào vậy? Sao anh lại nằm ở đây? Người ngủ trên sofa chính là Phó Nghệ Luân. Trời lạnh như vậy mà anh ấy không mở máy sưởi, trên người cũng không đắp tấm chăn lông nào. Anh ấy cứ thế mà mặc một bộ quần áo nỉ nằm ngủ ở chỗ này, mặt quay vào ghế sofa. Phó Vị Vũ thấy tay anh ấy giật nhẹ, nhưng anh ấy không hề đáp lại cô. Cô nghĩ có lẽ anh ấy vẫn còn tức giận, nên cũng không nói gì thêm nữa. Cô đi vào phòng để quần áo, lấy cái chăn lông ra đắp lên người anh trai mình. Sau đó cô định đi lên lầu tắm rửa, nhưng Phó Nghệ Luân lại đột nhiên lên tiếng. Vũ Vũ, giọng anh ấy rất nghẹn ngào. Phó Vị Vũ dừng bước chân rồi quay đầu lại. Anh dậy rồi à, em đi ra ngoài cùng thằng nhóc kia à, anh ấy hỏi với giọng buồn rười rượi. Phó Vị Vũ không phủ nhận, rốt cuộc em có xem anh là anh trai của em không vậy? Lúc này đầy cảm xúc của anh còn kích động hơn lúc trước, chỉ là anh ấy chìm đắm như vậy càng khiến người khác phải lo lắng hơn. Mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy? Em gọi anh cũng không nghe máy, chị Susan cũng không nói cho em biết. Anh có biết là em lo lắng cho anh biết chừng nào không? Phó Nghệ Luân không nói không rằng mà biết mất. Phó Vị Vũ tìm anh ấy khắp nơi, vẫn luôn không liên lạc được với anh ấy. Cô nghĩ nếu anh ấy vẫn không chịu xuất hiện thì có lẽ cô sẽ gọi điện báo cảnh sát mất. Anh tức giận, không muốn nghe điện thoại, giọng điệu ủ rũ khiến người nghe giờ khóc giờ cười. Âu chị! Phó Vị Vũ tức giận nói. Phó Nghệ Luân lập tức đứng lên từ ghế sofa, hung dữ trừng mắt nhìn Phó Vị Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy kèm theo cái cằm lấm tấm râu của anh ấy, Phó Vị Vũ thật sự có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Phó Nghệ Luân có thói ở sạch, mỗi ngày anh ấy phải cạo râu 2 lần, không sửa sang bản thân cho sạch sẽ thì anh ấy nhất định sẽ không ra ngoài gặp người khác. Nhưng hiện tại anh ấy lại có dáng vẻ suy sút thế này, như vậy có thể thấy anh ấy đã bị đả kích lớn đến mức nào. Phó Vị Vũ trừng trở lại, sao anh lại trừng em? Phó Nghệ Luân, vì sao em lại lừa anh? Phó Vị Vũ, là anh lừa em trước. Phó Nghệ Luân, em lại còn ác nhân cáo trạng trước, anh lừa em cái gì nào? Hai người nói chuyện với nhau như hai học sinh tiểu học vậy. Phó Vị Vũ ngồi xuống, bắt đầu tính tổng nợ từ đầu đến đuôi với anh trai. 3 năm trước, vì sao anh lại bảo Thư Tịnh từ chối em chứ? Ngọn lửa trong mắt của Phó Nghệ Luân vừa dập tắt đã bùng lên trở lại. Anh không bảo cậu ta từ chối em thì chẳng lẽ đợi em bị đám fan nữ của cậu ta công kích sao? Anh ấy từ chối em thì em cũng bị mắng đó thôi. Mắng cô cho không, nhưng tính chất hai việc này có giống nhau không? Cậu ta từ chối em thì fan của cậu ta cũng chỉ vui sướng khi người gặp họa mà nói vài câu thôi. Có khi fan qua đường còn sẽ đồng cảm với em. Nhưng nếu cậu ta đồng ý đón nhận em, vậy bọn họ sẽ ở trên Weibo của em bôi đen em, sẽ làm em mất đi rất nhiều tài nguyên. Chẳng lẽ em muốn vì một người đàn ông như vậy mà đánh mất sự nghiệp của bản thân mình sao? Em phải biết rằng, ở trong giới giải trí này, một nữ ngôi sao có thể tồn tại được là một chuyện không dễ dàng gì. Anh ấy là anh trai của cô, cũng là người đại diện của cô. Anh ấy làm tất cả đều là vì lợi ích của cô. Về chuyện này, từ đầu đến cuối anh chỉ thừa nhận là mình có chút không suy nghĩ chu đáo. Đó chính là em quá để ý đến cậu ta. Em thế nhưng có thể vì một người đàn ông vứt bỏ mình mà làm tổn thương bản thân. Đây là điều anh hận bản thân mình nhất. Phó Nghệ Luân nói xong thì đỡ chán. Phó Vị Vũ thở dài một hơi, nói. Anh, em vẫn luôn cho rằng anh là người hiểu em nhất. Nhưng em sai rồi. Thật ra anh không hề hiểu em. Anh không biết thứ em thật sự mong muốn chính là cái gì. Đúng vậy, anh rất tốt với em, vẫn luôn đứng bên em, ủng hộ em, cho dù em có làm gì thì anh cũng đều nhường nhịn em. Nhưng anh đã quên rằng em không hề yếu ớt. Chuyện em bị viêm dạ dày kia em đã giải thích với anh rất nhiều lần rồi. Chuyện này không liên quan gì đến Thư Tịnh, là em bận quá quên ăn cơm, nhưng mà anh không tin. Lúc ban đầu em bước vào giới giải trí là để tới gần anh ấy hơn. Em muốn trở thành người ưu tú giống như anh ấy. Là em đã lừa anh. Em nói là em muốn thực hiện giấc mơ làm ngôi sao của mình. Cũng lừa anh là 3 năm trôi qua em đã buông tay anh ấy. Nhưng thật ra, em chưa bao giờ quên anh ấy. Cô nói một hơi thật dài. Còn Phó Nghệ Luân chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Thì ra là anh ấy không hiểu cô. Cho dù thế nào thì đây cũng là chuyện của em. Em sẽ tự mình gánh chịu hậu quả. Nếu thật sự đến tình trạng không thể cứu vãn được, thì em sẽ lựa chọn rời khỏi giới giải trí. Vậy cậu ta thì sao? Cậu ta sẽ vì em mà rời khỏi giới giải trí sao? Phó Nghệ Luân biết cô vẫn luôn thích Thư Tịnh, nhưng anh ấy không ngờ là cô sẽ thích đến mức tình nguyện vứt bỏ sự nghiệp mà cô đã cố gắng xây dựng trong mấy năm qua. Thật quá buồn cười, chỉ là một người đàn ông thôi mà, có cần phải không hề giữ lại mà đánh cuộc tất cả như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không cần anh ấy đưa ra quyết định, em chỉ cần biết anh ấy sẽ đối tốt với em, anh ấy yêu em là đủ rồi. Phó Nghệ Luân lạnh lùng cười, nhà đầu ngốc, lời ngon tiếng ngọt của đàn ông chỉ là lời nói dối trá lừa phụ nữ lên giường mà thôi. Nếu em chìm sâu vào đó thì em sẽ thua rất thảm hại. Anh ấy không giống anh, Phó Vị Vũ rất tự tin là trong lòng Thư Tịnh có cô, đồng thời cô cũng làm Phó Nghệ Luân tổn thương. Phó Nghệ Luân cười tự giễu, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt cũng đã bị dập tắt. Thì ra ở trong lòng Vũ Vũ, anh trai em cũng chỉ biết dụ dỗ phụ nữ để ngủ mà thôi. Nhưng em có biết không, mấy người phụ nữ này không phải thật sự để ý đến người anh trai này của em, bọn họ chỉ để ý đến tiền của anh mà thôi, không một ai thật lòng với anh cả. Người duy nhất thật lòng với anh ấy chính là em gái anh ấy. Nhưng hiện tại em gái anh ấy đã bị một người đàn ông khác cướp đi. Anh ấy thật sự trở thành người cô đơn rồi. Anh, thế giới này không đen tối giống như anh nghĩ đâu. Ngoài đời vẫn còn rất nhiều người con gái tốt, chỉ là anh không dám đi tìm mà thôi. Em tin là sớm hay muộn gì cũng có một ngày anh sẽ gặp được người thật lòng yêu thương anh. Em sẽ không nhắc lại chuyện 3 năm trước nữa. Cho dù trong lòng anh có tiếp nhận Thư Tịnh hay không thì em cũng sẽ ở bên anh ấy. Và em cũng tin là anh ấy thật lòng với em. Phó Nghệ Luân nhìn cô một hồi lâu mới bật cười thành tiếng. Anh đùa em thôi, anh biết cậu ta là thật lòng với em. Nếu không thì chuyện đã trôi qua 3 năm rồi mà cậu ta vẫn còn chạy tới chọc anh tức giận. Phó Vị Vũ ngẩn người, chuyện này là gì? Thì ra đoạn diễn đau khổ lúc trước đều là đùa cô chơi sao? Em đừng ngạc nhiên như vậy, anh bị đả kích mạnh như vậy cũng không được diễn chút cho đỡ nghiền. Giải tỏa nỗi lòng một chút sao? Em có biết không, lúc em nói là em và Thư Tịnh đang yêu đương thì mạch máu của anh gần như sắp nổ tung rồi. Cho nên, anh đã mua vé máy bay ra nước ngoài, tự cho mình nghỉ phép một đoạn thời gian. Anh không nghe điện thoại của em là vì anh không muốn tiếp nhận bất cứ công việc gì trong thời gian nghỉ phép. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, cho nên hiện tại tâm trạng của anh đã tốt chưa? Mặc kệ lời anh ấy nói là thật hay giả. Nhưng đây đều là kết quả mà Phó Vị Vũ mong muốn. Giữa anh em với nhau không nên có bất kỳ một vách ngăn nào. Cô trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, xóa tan đi hiềm khích lúc trước. Em nấu chén mì cho anh ăn đi, anh ấy đã đói bụng lắm rồi, muốn được ăn mì, có lẽ ăn xong thì tâm trạng mới tốt lên được. Được, anh chờ chút nhé, cách chương.